mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1549, tinh hỏa cứu trần thế. Vĩnh tịch hư giới, đây là Lý Phàm lần thứ hai tại Thái Thiên Đế trong miệng nghe được cái từ này. Cứ việc đã mất đi đại bộ phận ký ức, nhưng ở Lý Phàm trong ấn tượng, Thủ Khâu Công vẫn là vị thế gian ít có cường giả. Mà nhân vật như vậy, lại cũng sẽ lâm vào lý bộ vì gian chi cảnh. Cái này cái gọi là vĩnh tịch hư giới, đến tột cùng là địa phương nào? Lý Phàm không khỏi lên tiếng hỏi, địa phương nào? Thái Thiên Đế thần sắc có chút cổ quái, hắn tự tay chỉ hướng chung quanh. Ở đây, nơi đó, người đã từng thấy bất luận cái gì chỗ, kỳ thực đều có thể gọi vĩnh tịch hư giới. Cho dù hiện nay không phải, lui về phía sau cũng cuối cùng rồi sẽ chú định rơi xuống trong đó. Đây cũng là sơn hải chúng sinh số mệnh. Thái Thiên Đế một phen, nói Lý Phàm càng mê hoặc, nhưng mà vị này đã vẫn lạc, chỉ có một cái bóng mờ còn sót lại ngày xưa tiên đế. Tựa hồ cất tâm muốn cùng Lý Phàm làm trò bí hiểm. Nói tiếp những thứ này tựa hồ không quan hệ chút nào lời nói. Trước đây, thân ta hóa nghịch hành chu, lần lượt tại trong thời gian trường hà đi ngược dòng nước. Ban đầu, bằng vào ta thiếu chút nữa thì có thể siêu thoát thực lực. Lại cũng chỉ là miễn cưỡng về tới 3.000 năm trước. 3.000 năm thời gian nhìn như dài dằng, dặc. Kỳ thực chỉ là một cái búng tay, biết trước tất cả phía dưới, ta đích xác vì đạo yên chi kiếp đến, sớm đã làm nhiều lần bố trí, nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích, có thể nhiều cứu chút chân tiên, lại không cứu được tiên giới, thế là ta từng lần một nếm thử, tính toán trở lại càng xa xưa quá khứ, để thu được dài hơn thời gian chuẩn bị. Theo ta đối với nghịch hành chi đạo lĩnh ngộ càng khắc sâu, ta có thể quay lại về thời gian hạn, cũng không ngừng tăng thêm, từ 3.000 năm, 5.000 năm, lại đến 1.000.000 năm, 5.000.000 năm. Thái Thiên Đế mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong giọng nói nội dung, lại là đã hiển lộ duy nhất thuộc về cường giả tuyệt thế phong phạm. Cho dù nghịch hành chu kẽ nứt trải rộng, ta cũng vẫn như cũ lòng mang hy vọng, thẳng đến ngày đó, ta cuối cùng gặp được thời gian trường hà phần cuối. Thái Thiên Đế ánh mắt bên trong dâng lên vô hạn hồi ức. Thời gian trường hà phần cuối, làm sao có thể? Lý Phàm nghe vậy, thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chợt, trong đầu hắn lại có chút hứa hình ảnh thoáng qua, dẫn tới tí ti nhói nhói. Thoáng qua sau đó, Lý Phàm cuối cùng có chút hiểu được. Thái Thiên Đế nói tiếp, giống như là vô căn cứ mà thành cuồn cuộn sông lớn. Ta cái này chảy ngược mà lên giả, dù thế nào tại trong nước sông ra sức giãy giụa, cũng không cách nào tiến thêm một bước về phía trước. Đạo yên chi kiếp, Lý Phàm chậm rãi phun ra bốn chữ. Thái Thiên Đế gật đầu, đúng vậy, đạo yên chi kiếp. Cái này kinh khủng tai họa, không chỉ là bây giờ thời gian gọi lên thôn phệ thế giới của chúng ta, còn đem chúng ta trong lịch sử đã từng tồn tại vết tích, đều phải toàn bộ xóa đi, để cho giữa trần thế hết thảy, đều triệt để quy về hư vô. 74.000876 năm. Đây cũng là trước đây ta đi ngược dòng nước, chỗ nhìn thấy thời gian trường hà thượng du cực hạn. Chỉ có điều, ta đã rất lâu không có lần nữa lên đường, chờ trong bức họa trong những năm này, chỉ sợ cái số này còn phải lại trên phạm vi lớn giảm bớt. Thái Thiên Đế thở dài, vẻn vẹn dự thính, Lý Phàm cũng bản thân cảm nhận được cái này khó mà ngăn cản áp bách cảm giác. Có cái gì so với thời gian đảo lưu đều không thể thay đổi vận mệnh còn muốn làm người tuyệt vọng? Đâu? Hắn tựa như một đường đi theo năm đó Thái Thiên Đế. Bản thân đã trải qua đạo yên chi kiếp tại thời gian trường hà thượng du. Từng bước một bước bách, chút xuống kinh hãi hình ảnh, Chợt linh quang lóe lên, Lý Phàm có chút hiểu được. Cho nên, tiền bối như lời ngươi nói vĩnh tịch hư giới, chính là chỉ, Thái Thiên Đế gật gật đầu. Đúng vậy, vĩnh tịch hư giới, chính là chỉ những thứ này đã bị đảo Yên Chi Kiếp nuốt hết chỗ. Tuy được đến đối phương giảng giải, nhưng càng lớn nghi hoặc ngược lại là ở trong lòng dâng lên. Tiền bối tất nhiên nói, đảo Yên Chi Kiếp đã nuốt sống khi xưa hết thảy, như vậy vốn không nên tồn tại chỗ. Sư tôn ta, Thủ Khâu Công, lại là như thế nào đi tới đây này? Qua lại thời gian trong hư vô, cho dù sư tôn tất nhiên cũng biết gặp phải nguy cơ sinh tử. Đặt mình vào nguy hiểm như vậy, lại đến tột cùng cần làm chuyện gì? Đối mặt Lý Phàm rất nhiều nghi vấn, Thái Thiên Đế không có lựa chọn giấu giếm, mà là đều vì giải đáp. Phất ống tay áo một cái, một đầu phù quang lược ảnh trọng trọng cuồn cuộn trường hà, liền chảy xuôi tại giữa hai người. Thái Thiên Đế lấy chỉ làm kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, trường hà sáng chói hình ảnh liền trực tiếp bị xóa đi phía trước một đoạn ngắn, chỉ để lại nửa đoạn sau, tiếp tục tại trong thời không lao nhanh chảy quỷ dị tình cảnh. Ngươi có hay không nghi ngờ tới, vì cái gì thời gian trường hà rõ ràng đã bị đều nuốt hết, nhưng mà thân ở hạ du chúng ta, nhưng như cũ tồn tại, không có đi qua làm căn cơ, chúng ta có thể độc lập tồn tại sao? Liền tựa như ta nếu là trở lại ngươi phàm nhân thời kỳ, trực tiếp giết ngươi, ngươi bây giờ còn có thể xuất hiện ở trước mặt ta sao? Lý Phàm con mắt híp lại, hắn đích xác suy xét qua vấn đề này, hơn nữa theo bản năng cảm thấy không có khả năng, nhưng toàn bộ trần thế vẫn tồn tại như cũ trong sự thật đặt ở nơi này, cũng liền để cho Lý Phàm không thể không tin tưởng suy luận này. Tựa hồ thời gian trường hà thượng du biến mất, cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến hạ du, chỉ có nắm quyền Yên Chi Kiếp chân chính tác động đến bây giờ, lúc toàn bộ thời không mới có thể hoàn toàn biến mất. Thái Thiên Đế nhìn chằm chằm Lý Phàm một mắt, khi xưa ta, bao quát tiên giới vô số cường giả, thậm chí ba vị thánh quân, cũng là muốn như vậy. Thẳng đến về sau, chúng ta mới ý thức tới, mười phần sai. Thái Thiên Đế cũng không có giải thích cặn kẽ, tiên giới chu tiên đến tột cùng là như thế nào phát hiện tự thân nhận thức sai lầm, mà là trực tiếp chắc chắn vô cùng, cấp gia không cho phép nghi ngờ kết luận. Hắn lại độ phất tay, nguyên bản nằm ngang thời gian trường hà hình ảnh, chỉ một thoáng dựng đứng lên, hình ảnh đột nhiên rút nhỏ vô số lần, trường hà biến mất thượng du bộ phận mới có thể hiển lộ. Thời gian trường hà, căn cơ vẫn còn, chúng ta bây giờ vẫn như cũ sống thật tốt trên đời này, chính là chứng cứ tốt nhất, nó bị đạo Yên Chi Kiếp nuốt hết, bất quá là giả tưởng. Lý Phàm nhìn về phía trước, Thái Thiên Đế bày ra một màn kỳ cảnh, một đầu từ đuôi đến đầu, tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang liên tục thông thiên trường hà, lại bị không biết tên hắc ám chỗ xâm nhiễm, trở nên đứt quãng, đạo Yên Chi Kiếp xâm nhập, cũng không phải dựa theo từ cổ tới kim trình tự tiến hành, mà là đồng bộ, tại trường hà mỗi một chỗ trung thượng diễn, có lịch sử khu gian, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền như vậy hoàn toàn biến mất, mà có chỗ, lại là tạm thời có thể may mắn còn sống sót. Chúng ta, liền thân ở dạng này một đoạn, vẫn tồn tại tiết điểm bên trong. Thái Thiên Đế ánh mắt, nhìn về phía thời gian trường hà cực xa xôi đi qua. Vẫn là vấn đề kia, chúng ta sở dĩ có thể tồn tại, chính là bởi vì ở đó nhìn như bị hoàn toàn bị nuốt hết trong một mảng bóng tối, vẫn có người ở đau khổ kiên trì. Một ngày kia, nếu là bọn họ toàn bộ đều triệt để thất thủ, chúng ta cũng sẽ không còn tồn tại, thậm chí, liền như thế nào biến mất, cũng sẽ không có bất kỳ phát giác. Thật giống như chúng ta, lẽ ra không nên tồn tại ở trên đời này đồng dạng. Đến lúc đó, vô luận là cỡ nào sức mạnh cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào tránh khỏi hủy diệt vận mệnh. Cho dù là chấp trưởng Trường Sinh Đại Đạo thủ Khâu Công. Thái Thiên Đế thở dài một tiếng, ngoặc kép chấm than, Lý Phàm tâm thần kịch chấn, tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Hắn vẫn là hiểu rồi thủ Khâu Công sở dĩ sẽ đi tới Vĩnh Tịch hư giới nguyên nhân. Là cứu viện, cũng là tự cứu, khi hiểu rồi điểm ấy sau. Giữa trần thế tất cả cường giả, mục tiêu cũng liền thống nhất, duy vì tự thân tồn tại điều kiện tiên quyết, vượt qua tịch diệt thời không, đi tới bên trên một đoạn may mắn còn sống sót tiết điểm. Cho trợ lực, như thế lặp lại, cuối cùng, trở lại có thể giải quyết triệt để đạo yên chi kiếp lâu đời đi qua. Chỉ tiếc ta, đại nạn đã tới, lòng có còn lại. Mà không đủ lực, đi ngược dòng nước, đã là cực hạn của ta, vượt qua tịch diệt thời không, nhưng còn xa không phải ta có thể biết. Thái Thiên Đế lại độ thở dài nói, thần sắc có chút tịch mịch, Thái Thiên Đế vạch ra chân tướng, vượt xa Lý Phàm dự đoán, thậm chí dường như đang đi qua trong trí nhớ, cũng không tồn tại phương diện này nhận thức, đại não tại cực độ trong lúc khiếp sợ. Trong lúc nhất thời còn khó có thể tiếp nhận, phản ứng, trầm mặc thật lâu sau đó, Lý Phàm chợt ý thức được cái gì, liền vội vàng hỏi, chẳng lẽ, trước đây chúng ta đột nhiên tỉnh ngộ, biết được đối với thời không Trường Hà hiện trạng chính xác nhận thức. Cũng là bởi vì, Lý Phàm chỉ về đằng trước đứt quãng bên trong dòng sông thời gian, tự thân chỗ phía trên. Có khách từ tương lai mà đến, vượt qua tịch diệt thời không? Viện trợ chúng ta, Lý Phàm âm thanh có chút hơi run. Thái Thiên Đế trịnh trọng gật đầu. Lý Phàm ngắm nhìn trước mắt một màn này, tựa hồ thấy được tất cả cường giả. Đồng tâm hiệp lực, mưu cầu cứu vãn bị nuốt hết thời gian Trường Hà hành động vĩ đại. Tâm tình khuấy động, thật lâu khó mà tiêu tan. Nửa ngày đi qua. Mới chậm rãi bình phục, ngắn ngủi nhiệt huyết sôi trào sau khi kết thúc, hắn nhìn chằm chằm trước mặt cảnh tượng, trong lòng lại độ có rất nhiều nghi vấn hiện lên, đến tột cùng như thế nào, mới có thể vượt qua tịch diệt thời không, mà đến tột cùng như thế nào lại có thể xác định, trở lại cổ xưa nhất thời khác, liền có thể tìm được giải quyết đạo yên chi kiếp phương pháp. Nếu như vô số người hợp lực, trải qua gian khổ, cuối cùng lại phát hiện hết thảy đã không thể vãn hồi. Cái này lại nên làm thế nào cho phải? Ngẫm nghĩ rất lâu, Lý Phàm cuối cùng vẫn không nhịn được, đem nội tâm rất nhiều nghi hoặc cho nói ra. Thái Thiên Đế thần sắc nghiêm nghị, nếu như không thử, như vậy chờ đối đãi chúng ta, chỉ có diệt vong chung cuộc, thử một lần. Có lẽ mới có thể giành được một đường sinh cơ kia. Chúng ta chỉ có thể hy vọng, tại cổ xưa đi qua những cường giả kia nhóm, có thể kiên trì đến viện quân đến một ngày kia. Thái Thiên Đế giơ tay lên, chỉ hướng thiên ngoại, phải biết, có thể đi tới Bỉm Ngạn đại thế. Không có chỗ nào mà không phải là vang dội cổ kim cường giả, mà có tư cách vượt qua tịch diệt thời không. Đi tới Vĩnh Tịch hư giới, càng là ức vạn bên trong không một. Nhân vật như vậy, dù là không có nửa điểm hy vọng, cũng vẫn có thể ra sức vùng vẫy dành sự sống đánh cược một lần. Há lại sẽ bị cái này nguy cục khả năng, ảnh hưởng đến tâm trí. Thái Thiên Đế thần sắc ngữ khí, trước nay chưa có ngưng trọng, ngươi tuy được thủ khâu truyền thừa. Siêu thoát cơ hồ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng nếu ngươi vẫn là như bây giờ vậy tâm tính, đi tới càng đại võ đài sau, chưa hẳn có tư cách tiến hơn một bước. Trường sinh đại đạo, chỉ có thể phù hộ ngươi ở chỗ này trường sinh tiêu dao. Lý Phàm nhìn xem Thái Thiên Đế chỉ thời, gian Trường Hà bên trong một đoạn ngắn, làm ra thụ giáo thần sắc, tu sĩ chúng ta. Phàm là nghe này kế hoạch, lại có ai sẽ không nhiệt huyết rào rạt, nguyện lấy thân hiến lực đâu. Ta bởi vì tự thân mệnh số tạo hóa, không cách nào tham dự trong đó. thực sự tiếc nuối đến cực điểm. Nhưng mà, ngươi lại vẫn có cơ hội lớn. Ngộ nhập nơi đây, có lẽ cũng là mệnh chung chú định. Thái Thiên Đế nói một chút, lại dần dần tự lẩm bẩm đứng lên. Thần sắc có chút cử chỉ điên rồ. Phảng phất nghĩ tới điều gì làm cho người vô cùng kích động ý niệm. Nguyên bản tử ý bao phủ hư ảnh thân thể, chậm rãi dâng lên một cỗ khí thế đặc biệt. Sống tạm nơi đây đã không quá mức ý nghĩa. Dứt khoát hôm nay liền đem ta rõ ràng cảm ngộ, nghịch hành chi đạo, truyền thụ cho ngươi. Nếu có một ngày có thể thay ta tiến đến vĩnh tịch hư giới trợ lực, liền không uổng công ta hôm nay chi hy sinh. Thái Thiên Đế phảng phất bỗng nhiên đốn ngộ, trên thân hào phóng quang minh một mảnh, thân ảnh dần dần bay vào nghịch hành chu trong, dần dần cùng thân thuyền hợp nhất, nghịch hành chu chợt phiêu khởi, sau đó trong điện quang hỏa thạch, hướng về Lý Phàm đánh tới. Lý Phàm phía trước cũng bởi vì Thái Thiên Đế hào tình tráng ngữ mà thâm thụ xúc động. Xúc động vô cùng, mà giờ khắc này nghịch hành chu không bị khống chế hướng tự bay tới. Lại là bản năng muốn trốn tránh, nhưng Lý Phàm cũng không phải là Thái Thiên Đế đối thủ. Dù là Thái Thiên Đế chỉ còn lại có một cái bóng mờ, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Nghịch hành chu bay vào tự thân trong thân thể. Oanh, trước người Thái Thiên Đế biểu diễn thời gian trường hà, cũng giống như đồng loạt đụng vào Lý Phàm trong óc. Thái Thiên Đế lần lượt đi ngược dòng nước, tại trong thời gian trường hà trải qua hết thảy, bây giờ đồng bộ tại Lý Phàm trong đầu diễn ra, cùng bị chính mình mất đi ký ức nuốt mất tình cảnh. Không có sai biệt, nhưng Thái Thiên Đế rất rõ ràng cân nhắc đến Lý Phàm không đầy đủ năng lực chịu đựng. Phù quang lược ảnh không ngừng dội rửa phía dưới, những cái kia không quan trọng rất nhiều sự tình hình ảnh, toàn bộ đều chậm rãi giảm đi, chỉ còn lại một ít mấu chốt sự tình, cùng với Thái Thiên Đế đối với nghịch hành chi đạo cảm ngộ. Giống như bị lắng đọng đồng dạng, tồn lưu xuống, Thái Thiên Đế truyền thừa, tựa hồ đã dẫn phát Lý Phàm mất đi trí nhớ cộng minh. Kinh nghiệm đã từng trải hình ảnh, chịu đến kích phát, kềm nén không được nữa từ chỗ sâu trong óc đồng bộ phun mạnh ra tới. Hoàn chân, tại rất nhiều trong cảnh tượng, Lý Phàm bắt được là cần gấp nhất sự tình. Hắn cuối cùng nhớ ra chính mình, vì tự thân cầm chí bảo lấy được tên, cùng với hoàn chân rất nhiều diệu dụng. Gì tình huống, hoàn chân như thế nào đã biến thành bộ dáng này? Vô gian luân hồi rất nhiều công năng biến mất không nói, ngay cả ta lúc đầu quyết định neo định cũng đều biến mất hết. Mặc dù gọi lên bộ phận lưu lạc ký ức, nhưng Lý Phàm nỗi lòng cũng không có bởi vậy ổn định lại, ngược lại là càng chấn động. Lại thêm Thái Thiên Đế truyền thừa, khiến cho tình huống xấu thêm một bậc. Huyền Hoàng giới bên trong, phủ Thái Sư mật thất bên trong Lý Phàm bản tôn, đã là tại cái này áp lực cực lớn phía dưới, cả nửa người đều nổ thành một vũng máu thịt. Trường sinh khí tức liên tục không ngừng từ trong thân thể tàn phế hiện lên. Tính toán chữa trị thương thế, bất quá Lý Phàm lần này trong đầu chợt đưa tới dung chuyển, đã vượt ra khỏi hắn có thể tiếp nhận quá nhiều. Liền hắn lo liệu trường sinh đại đạo, tựa hồ cũng cứu vãn không được hắn. Hoàn chân, hoàn chân, hoàn chân, gặp chuyện không thể làm, rơi vào đường cùng, Lý Phàm đành phải trong lòng nhanh chóng hô, nhưng giống như đã từng quen biết một màn, lại xảy ra, hoàn chân vậy mà không có nghe được đồng dạng, căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng, Lý Phàm chưa từ bỏ ý định lại liên tục kêu mấy tiếng. Kết quả vẫn như cũ, vừa kinh vừa sợ phía dưới. Nhìn mình dần dần bị thôn phệ thân thể, Lý Phàm khó tránh khỏi sinh ra tuyệt vọng. Nhưng trong thoáng chốc, Lý Phàm lại trở về nhớ lại vừa mới Thái Thiên Đế nói tới lời nói. Nhân vật như vậy, dù là không có nửa điểm hy vọng, cũng vẫn có thể ra sức vùng vẫy giành sự sống đánh cược một lần. Kinh hoàng chậm rãi biến mất. trong mắt Lý Phàm chỉ còn lại vô cùng kiên nghị. Trong phút chốc, hắn đã tìm được chính mình cầu sinh chi lộ. Nghịch, hành, chu.